Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực lớn vết nứt không gian bỗng nhiên tạo thành, nó lan tràn ra, mãi đến dài đến ngàn trượng, giống như trong thiên địa một đạo dữ tợn vết sẹo, vắt ngang tại thánh đan thành bầu trời. Theo một hồi cuồng phong đột khởi, từ va chạm tiêu điểm chỗ mãnh liệt bộc phát, trong nháy mắt đem bốn phía bụi mù thổi tan, ánh mắt của mọi người cuối cùng có thể xuyên thấu tầng này mịt mù che chắn, thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cái kia đã từng uy chấn tứ phương, ngạo thị thiên hạ kim sắc lôi long, bây giờ lại tại cổ lực lượng này trong quyết đấu thua trận, bị thiên yêu điêu dùng tuyệt đối sức mạnh hung hăng áp chế ở địa, không cách nào tránh thoát. Nó cái kia thân thể khổng lồ ở trong hư vô bị gắt gao đè ép, phản phất cả thiên không cũng vì đó ảm đạm, đã mất đi những ngày qua huy hoàng cùng uy nghiêm. Lôi long phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thanh âm kia giống như thê lương vãn ca, ở trên bầu trời vang vọng, tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, nhưng nó từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi thiên yêu điêu cái kia cường đại mà lạnh khốc áp chế. Trong mắt thiên yêu điêu lập lòe hung tàn tia sáng, nó bỗng nhiên mở ra cái kia huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn lôi long thân hình khổng lồ. Lôi long thống khổ lăn lộn vặn vẹo, đem hết toàn lực giãy giụa, nhưng tất cả phản kháng ở đó thiên yêu điêu lực lượng trước mặt tự hồ cũng lộ ra bất lực. Thiên yêu điêu vô tình thôn phệ lôi long năng lượng trong cơ thể, mỗi một sợi năng lượng trôi đi đều để thiên yêu điêu khí tức trở nên càng thêm thâm thúy cùng cường đại. Nó giống như là một cái bóng tối vô tận vòng xoáy, tham lam cắn nuốt lôi long sức mạnh, không ngừng mà tăng cường tự thân. Tại này cổ mãnh liệt sức mạnh ba động phía dưới, không gian chung quanh kéo dài rung rẩy, phản phất lúc nào cũng có thể tại năng lượng to lớn trùng kích vào phá thành mảnh nhỏ. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cái kia kinh tâm động phách khung cảnh chiến đấu, lệnh mỗi một người tại chỗ đều trợn mắt hốc mồm, trên mặt viết đầy khó che giấu chấn kinh. Ai có thể dự đoán đến, trong truyền thuyết kia cửu sắc đang lôi, nắm giữ hủy diệt thiên địa chi uy, lại sẽ ở mảnh này bên dưới vòng trời bị kiên quyết như thế mà áp chế. Càng thêm rung động là, áp dụng cái này một hành động vĩ đại, càng là lúc trước cái kia nhìn như ngây thơ chân thành, không tầm thường chút nào con chuột nhỏ, nó một thân một mình, tạo thành cái này làm cho người trố mắt cục diện. Cho dù là tại trên đài cao, ba vị kia vốn chuẩn bị tùy thời xuất thủ huyền không tử bọn người, bây giờ cũng khó có thể che giấu nội tâm rung động. Con mắt của bọn họ trợn lên viên viên, con mắt chăm chú đuổi theo trên bầu trời cái kia làm cho người khó có thể tin một màn. Vẻ mặt trên mặt tràn đầy khó che giấu kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, cho dù cái này cửu sắc đang lôi, lại cũng cầm Tiêu Lăng tiểu tử này không có cách nào. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn nhưng cũng có năng lực luyện chế ra cửu sắc đang lôi, tự nhiên cũng có ứng đối cái này đang lôi năng lực. Xem ra chúng ta mấy cái phía trước ở chỗ này lo nghĩ, đơn thuần dư thừa. Thiên lôi tử khẽ gật đầu một cái, nhếch miệng lên vẻ tự giễu mỉm cười. Trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ chi tình, mà ngữ khí bên trong, càng là toát ra đối với chính mình lúc trước quá mức lo lắng bản thân ý nhạo báng. Cái kia tương tự chồn loại ma thú, cho dù là ta cũng khó có thể một mắt nhìn rõ thật sâu cạn. Trước mắt nó tản mát ra khí tức, ước chừng chỉ đạt tới cao giai đấu tôn cấp độ. Nhưng mà, kết hợp nó phía trước ở trên bãi đá bố trí trận pháp, cùng với triệu hoán ra cái này chỉ cự chồn hư ảnh. Chiến lực vậy mà có thể cùng chúng ta cùng nhau ngang hàng. Huyền Y con mắt chăm chú khóa chặt tại cái kia thân hình hơi có vẻ hư ảo thiên yêu điêu trên thân, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu hoang mang. Dạng này thủ đoạn phi phàm ma thú, bản thân huyết mạch cũng chắc chắn không đơn giản, theo đạo lý tới nói, tại trong giới ma thú nên thanh danh hiển hách. Nhưng bằng ta nhiều năm lịch duyệt, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy. Các ngươi đối với loại này ma thú nhưng có hiểu rõ. Tại trên đấu khí đại lục, chủng loài ma thú vốn là hiếm ai biết, chớ đừng nhắc tới thần bí như vậy khó lường chủng loại, ta liền gặp cũng chưa từng gặp một lần. Có lẽ, cái này chỉ lộ không rõ chủng loài ma thú, hẳn là một loại hiếm thấy biến dị ma thú. Huyền không tử nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu ở giữa, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng suy tư. Bất quá, theo ta thấy, nó huyết mạch chi lực, chỉ sợ ít nhất cũng cùng trong truyền thuyết kia cửu u địa minh mãn tương xứng. Hắn dừng một chút, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường, tiếp tục nói, tóm lại, tất nhiên Tiêu Lăng tiểu tử này có năng lực tự mình chống cự cái này đang lôi xâm nhập, vậy đối với ta nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất cục diện. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần quá nhiều vì hắn lo nghĩ, có có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. A, Huyền Không Tử, ngươi ngược lại là nghĩ đến nhẹ nhõm, dự định cứ như vậy ưu tai du tai xem náo nhiệt sao? Đừng quên, thánh đan trên thành thuận tiện là tinh vực kia chỗ, nếu như bọn hắn tranh đấu còn như vậy kéo dài mở rộng, vạn nhất không cẩn thận phá hủy tinh vực kết giới, vậy coi như là dẫn lửa thiêu thân, phiền phức lớn rồi. Lúc này, Huyền Y khóe miệng không tự chủ nhẹ nhàng câu lên, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, nói như thế. Chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh hồn lại Thiên Lôi Tử cùng Huyền Không Tử, khi nghe đến Huyền Y phen này nhắc nhở sau, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Tinh vực kia bên trong phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cùng đan tháp ở giữa vốn là có khó mà hóa giải thâm cừu đại hận. Một khi bọn chúng phát giác được ngoại giới trận này kịch liệt rung chuyển, rất có thể sẽ nắm cơ hội này, liều lĩnh xung kích tinh vực phong ấn. Đến lúc đó, nếu cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thật sự đào thoát tinh vực gò bó, đối với bây giờ nhân khẩu dày đặc, phồn hoa ồn ào náo động thánh đan thành tới nói, không thể nghi ngờ chính là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Thánh đan thành an bình cùng phồn vinh, có thể sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không, toàn bộ thành phố sắp đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Ngươi lời nói này chính xác đề tỉnh ta phía trước làm sao lại không có ý thức được vấn đề này đâu. Mặc dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đào thoát phong ấn khả năng tính chất cũng không cao, nhưng vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tránh có thể đưa tới hậu quả nghiêm trọng, ta chính xác hẳn là tiến đến đề phòng một phen. Huyền Không Tử nhẹ nhàng gật đầu, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, nói tiếp. Như vậy, ta trước hết một bước đi dò xét tình huống. Nếu có cái gì khẩn cấp sự nghi, ta sẽ kịp thời thông tri hai người các ngươi. Tiếng nói vừa ra, Huyền Không Tử thân hình liền bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, trong chốc lát, thân ảnh của hắn liền ở mảnh này trong không gian lặng yên vô tung. Mắt thấy Huyền Không Tử rời đi, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử nhìn nhau không nói gì, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó liền lại đổ đem tầm mắt tập trung tại xa xa phía chân trời. Tại bệ đá chi đỉnh, Tiêu Lăng hai tay thả lỏng phía sau, ngạo nghễ mà đứng, áo bào trong gió tung bay vang dội, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng mây, ngắm nhìn trên đường chân trời đang trình diễn cảnh tượng nguy nga. Chật chật, không hổ là Thiên Yêu Điêu, thủ đoạn quả nhiên là không tầm thường, chỉ là nhìn, không khỏi cảm thấy cái này cùng võ hồn phụ thể cảnh tượng, như thế nào có một chút như vậy giống đâu. Chương 468, Đại Lục Đệ Nhất Luyện Dược Sư. Tại cao xa trên trời cao, kim sắc lôi long cùng màu tím cự trồn đang triển khai một hồi kịch liệt đỏ sức. Trên bầu trời, lôi long vẫy màu vàng kim tại dương quang chiếu rọi xuống lập lòe hào quang chói sáng, mỗi một phiến đều giống như tinh điêu tế trác bảo thạch. Cùng lúc đó, màu tím cự trồn thân ảnh trên không trung linh động vô cùng, nó trông rất sống động tư thái, liền tựa như chân chính Thiên Yêu Điêu, hàng lâm tại đấu khí đại lục. Từ giao chiến mới bắt đầu, tiểu điêu lợi dụng lực lượng kinh người chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, đan lôi cũng không phải là đơn độc công kích, bọn chúng giống như bầu trời gầm thét, không ngừng buông xuống. Cứ việc lôi long tại trong ngay từ đầu giao phong có vẻ hơi lực bất tòng tâm, nhưng liên tục không ngừng năng lượng sấm sét từ phía chân trời rút nhanh chóng xuống, rót vào lôi long thân thể cao lớn, vì đó rót vào sức sống mới, tránh khỏi trong khoảng thời gian ngắn bị tiểu điêu nhẹ nhõm đánh bại vận mệnh. Gia hỏa này, thật đúng là không dễ dàng đối phó. Tiểu điêu tại cự trồn trên đỉnh đầu, thao túng Thiên Yêu Điêu hư ảnh, thanh âm của nó bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ phàn nàn. Hồi tưởng lại đi qua, mỗi khi nhìn thấy Tiêu Lăng luyện đan tình cảnh, cho dù là đối mặt đan lôi buông xuống, hắn cũng chỉ là tùy ý điều động một cái khôi lỗi đi ứng đối, hết thảy thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy, phản phất bất quá là tiện tay mà thôi, không cần hao phí quá nhiều tâm thần cùng thể lực. Khi đó, luôn cho là đây hết thảy bất quá là một hồi trò chơi đơn giản, nhưng mà, thẳng đến đích thân đặt mình vào trong đó, cùng cái kia đan lôi chính diện giao phong, vừa mới khắc sâu cảm nhận được trong đó gian khổ cùng rườm rà. Tiểu điêu thân ảnh trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, lần nữa bổ nhào hướng kim quang kia lòe lòe lôi long, động tác của nó mặc dù tấn mãnh, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra mấy phần buồn rầu. Bất quá, không việc gì, trồn da ta rất nhanh liền có thể hoàn toàn phục sinh. Tới lúc đó, gặp lại dạng này đang lôi, đối với trồn da tới nói, cũng bất quá là trong lúc lật tay liền có thể giải quyết chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nghĩ đến đây, tiểu điêu đấu chí giống như bị nhen lửa hỏa diễm, càng thịnh vượng, nó mỗi một lần công kích đều mang càng thêm kiên định sức mạnh. Nguyên bản là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản lôi đình cự long, bây giờ cảm nhận được áp lực càng là tăng lên gấp bội. Nếu không phải nó chỉ là một bộ do thiên địa năng lượng ngưng kết mà thành, không có chút nào linh trí thể xác, bây giờ chỉ sợ sớm đã miệng đầy lời oán giận, đem nội tâm không cam lòng cùng bất đắc dĩ đều phát tiết. Tại hai thú kịch chiến chi địa bầu trời, một chỗ nhìn như bình tĩnh bên trong hư không, Huyền Không Tử nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem hướng ở đây khuếch tán mà đến không gian ba động vuốt lên. Vặn vẹo cổ tay một cái, Huyền Không Tử không khỏi thở dài, thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, ai, chuyện này thực sự là phiền phức đến cực điểm. Nếu không phải cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá mức hung hiểm, lão phu hà tất ở đây hao tổn tâm thần, lao tâm lao lực. Nếu có người có thể đem cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thu phục, thật là tốt bao nhiêu. Trong lòng như vậy suy nghĩ, Huyền Không Tử ánh mắt không khỏi lần nữa rơi vào phía dưới Tiêu Lăng trên thân. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua mấy xóa phức tạp tia sáng, sau đó lại dẫn một tia tự dễu khẽ gật đầu một cái. Tiêu Lăng đã có chính mình độc thuộc dị hỏa, hắn như thế nào lại đi truy tìm những thứ khác dị hỏa đâu. Trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ chính mình hiện hữu dị hỏa, đi mạo hiểm thu phục cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng Huyền Không Tử cũng có thể nhìn ra được, Tiêu Lăng thu phục cái kia đóa dị hỏa, phẩm chất tuyệt không kém hơn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn đánh gãy sẽ không làm loại này tự hủy trường thành cử động. Huyền Không Tử chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chờ mong, có lẽ nhà mình học trò bảo bối, cùng mấy vị khác người có tham vọng, có thể có được hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa năng lực. Đạt đến cửu sắc cấp bậc đan lôi, uy lực của nó không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Cứ việc ban sơ lôi đình cự long bị tiểu điêu lấy lực lượng kinh người áp chế gắt gao, nhưng năng lượng sau lưng dự trữ lại là dị thường hùng hậu. Vì cho cái kia lôi đình cự long tại tiểu điêu khống chế nhất tuyến cơ hội phản kích, lấy phá hư cái kia sắp thành hình đan dược, phiến thiên địa này tựa hồ cũng tích đủ hết toàn lực. Trong rã một canh giờ, thiên địa sức mạnh liên tục không ngừng mà rót vào lôi đình cự long bên trong, vì đó cung cấp lấy liên tục không ngừng lôi đình chi lực. Tại cái này dài dằng dặc canh giờ bên trong, trong thiên địa năng lượng ba động kịch liệt vô cùng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì trận chiến đấu này thêm mắm thêm muối. Lôi đình cự long đang kéo dài quán chú, thân thể càng khổng lồ, tia sáng càng lóa mắt, mỗi một lần lăn lộn đều mang xé rách hư không uy thế. Tiểu điêu mặc dù vẫn như cũ duy trì ưu thế, thế nhưng không ngừng bành trướng lôi đình cự long, nhưng cũng để hắn áp chế trở nên càng gian khổ. Bất quá cũng may, tiểu điêu chân chính chiến lược, cũng không phải là nóng lòng đánh bại cái này đang lôi, mà là xảo diệu đem hắn kiềm chế, kéo dài thời gian, thẳng đến cái này cửu sắc đang lôi năng lượng hao hết, cuối cùng bất đắc dĩ tự động tan đi trong trời đất. Tại cái này dài dằng dặc canh giờ bên trong, mảnh này mênh mông phía chân trời trở thành màu tím thiên yêu điêu hư ảnh cùng lôi đình cự long kịch liệt chém giết chiến trường. Bọn chúng mỗi một lần giao phong, đều kèm theo chấn nhiếp nhân tâm dư ba, đem vùng trời này xé rách, hủy hoại, phản phất muốn đem hết thảy đều quy về hư vô. Đương nhiên, gặp trận chiến đấu này liên lụy, còn có tất cả mọi người tại chỗ thị giác cùng thính giác, ánh mắt của bọn hắn cùng lỗ tai thừa nhận chiến đấu tàn khốc tẩy lễ. Mà gánh vác thủ hộ tinh vực ổn định nhiệm vụ quan trọng, Huyền Không Tử lẳng lặng lơ lửng tại cả hai giao chiến phía trên, kéo dài gần một giờ thủ hộ. Tại tất cả mọi người ánh mắt bên ngoài, hắn yên lặng vì thánh đan trong thành đông đảo cư dân cùng du khách cung cấp kiên cố che chở, bảo đảm bọn hắn khỏi bị chiến đấu tác động đến. Phần này không có tiếng tăm gì kính dân, quả thật vô lượng chi công, làm cho người kính nể. Chỉ có cái kia ẩn giấu ở bên trong hư không dược trần, tại nhìn thấy Huyền Không Tử hơi có vẻ dáng vẻ chật vật lúc, không khỏi ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng không khỏi tức cười khẽ. Cứ việc cửu sắc đan lôi uy lực làm cho người kính sợ, nhưng nó cuối cùng không phải vô tận. Đi qua một giờ kéo dài hội tụ cùng phóng thích, đan lôi năng lượng cuối cùng đạt đến cực hạn của nó. Cuối cùng, cái này đã từng uy mãnh vô song cửu sắc đan lôi, khả năng lượng giống như thủy triều xuống giống như dần dần khô kiệt, mãi đến cũng không còn cách nào duy trì cái kia rung động thiên địa khí thế. Ầm ầm. Đầu kia kim sắc lôi long tại sao cùng dãy dụa bên trong, không cam lòng tứ ngược ước chừng 10 phút, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi tiểu điêu áp chế. Tại thiên yêu điêu hư ảnh lợi trảo phía dưới, nó vô lực chống lại lấy, cuối cùng bị nhất kích đập đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số kim quang, tiêu tan giữa thiên địa. Tầng mây bên trong năng lượng ba động dần dần giảm đi, cái kia trầm trọng đè nén lôi vân, tại vô số ánh mắt chăm chú, chậm rãi tản ra, dần dần lộ ra lúc trước bị lôi vân che kín bầu trời quang đãng. Giữa thiên địa, tiếng sấm dần dần trầm thấp, đang lôi tựa hồ toát ra một tia bất đắc dĩ, lực lượng của bọn chúng trên không trung dần dần tiêu tan, cuối cùng chậm rãi thối lui. Trên trời cao, nguyên bản lăn lộn lôi vân bắt đầu thưa thớt, sấm sét tia sáng dần dần ảm đạm, phản phất một hồi thịnh đại diễn xuất tại trong im lặng kết thúc. Theo lôi vân triệt để tiêu tan, tiểu điêu thật sâu thở vào nhẹ nhõm, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Phục sinh cần đan dược, tại đã trải qua trận này kinh tâm động phách chiến đấu sau, cuối cùng hoàn thành viên mãn. Sau đó, vậy do thần bí trận pháp triệu hồi ra thiên yêu điêu hư ảnh bắt đầu dần dần tiêu mất, hóa thành vô số điểm sáng màu tím, giống như mộng ảo bụi trần, trên không trung chậm rãi phiêu tán, tỏa ra bầu trời dư huy. Tiểu điêu thân ảnh ở mảnh này điểm sáng bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt, nó nhẹ nhàng đạp lên hư không, thân hình thoát một cái, tựa như đồng lưu tinh đồng dạng, xẹt qua phía chân trời, hướng về trên bệ đá yên tĩnh chờ đợi tiêu lăng bay lượn mà đi. Nhưng mà, tiểu điêu nhẹ nhõm cũng không kéo dài quá lâu. Ngay tại nó vừa mới buông lỏng cảnh giác lúc, tiêu lăng trước người dược đỉnh đột nhiên bộc phát ra một đạo lóa mắt tử sắc lưu quang kia giống như thoát dây cung chi tiễn, trực tiếp đâm thủng phía chân trời, hướng về xa xôi giới hạn bay lượn mà đi. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, tử sắc lưu quang vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quang mang kia rực rỡ chói mắt, phản phất mang theo một loại nào đó huyền ảo sức mạnh, làm cho không người nào có thể dời ánh mắt. Tiểu điêu, đây chính là ngươi phục sinh cần đan dược, cũng không thể để nó cứ như vậy từ dưới mí mắt chạy đi. Lúc này, tiêu lăng âm thanh mang theo một tia trêu tức, rõ ràng tại tiểu điêu trong đầu vang lên, giống như thạch rơi giữa hồ, trong nháy mắt phá vỡ tiểu điêu bình tĩnh. Tiểu điêu cả kinh, trong lòng lập tức nhấc lên gợn sóng. Nó trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem đạo kia tử sắc lưu quang biến mất ở phía chân trời. Tiểu điêu có chút bất mãn mà mắt liếc tiêu lăng, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên chấn động thân thể, sau lưng trong nháy mắt phóng ra một đôi sáng chói tử kim sắc hai cánh, đầu cánh lập lòe sáng bóng như kim loại vậy. Nó dùng sức vung lên cánh, gây nên một hồi tử kim sắc phong bạo, tùy theo thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, nghĩa vô phản cố hướng về đạo kia bỏ trốn mất dạng tử sắc lưu quang đuổi theo. Đang truy đuổi quá trình bên trong, tiểu điêu trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là khó mà ức chế kích động. Hắc hắc, tiểu bảo bối, chồng gia ta phục sinh trông cậy vào, đều toàn bộ ký thác vào trên người ngươi. Tuyệt đối không thể để cho ngươi vật nhỏ này, tại chồng gia dưới mí mắt ta cho chạy trốn. Nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, tiểu điêu trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên đưa ra một tay nắm. Chỉ thấy một đạo tử kim sắc thủ ấn trong hư không ngưng kết thành hình, giống như thực thể đồng dạng, trực tiếp đem cái kia ý đồ thoát đi đang dược một mực nắm chặt. Ngay sau đó, tiểu điêu lòng bàn tay tuôn ra một cổ cường đại hấp lực, viên đan dược kia trên không trung vùng vẫy mấy lần, cuối cùng không cách nào kháng cự cổ lực lượng này, được vững vàng dẫn dắt đến tiểu điêu trước người. Đan dược tại tím kim sắc quang mang bọc vào, lộ ra dị thường rực rỡ, nhưng nó lại giống như là bị vô hình dây xích khóa lại đồng dạng, cũng không còn cách nào chuyển động một chút. Viên đan dược kia tại trong giam cầm cũng không từ bỏ, nó bắt đầu chậm rãi hấp thu chung quanh năng lượng thiên địa. Theo thời gian trôi qua, đan dược mặt ngoài tia sáng càng lóa mắt, cuối cùng tại tiểu điêu chăm chú, xảy ra một hồi kỳ diệu thuế biến. Đan dược kia trong nháy mắt hoàn thành biến hóa, trực tiếp huyển hóa thành một cái rất sống động màu tím tiểu điêu. Cái này chỉ màu tím tiểu điêu vừa xuất hiện, cặp kia giống như tím như bảo thạch trong đôi mắt, liền để lộ ra mấy phần khiến người thương tiếc ủy khuất. Động tác của nó nhẹ nhàng mà linh hoạt, lông tóc tại dưới ánh sáng lập lòe nhẵn nhụi lộng lẫy, phản phất nó không chỉ là một kiện đan dược, mà là một cái nắm giữ chân thực sinh mệnh tiểu sinh linh. Ai nha, vật nhỏ này bộ dáng, vậy mà cùng chồng gia ta tương tự như vậy, thực sự là có chút ý tứ. Cái này bát phẩm cửu sắc đan dược huyền diệu, quả nhiên không thể coi thường. Tiểu điêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nó nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này chỉ màu tím tiểu điêu, trên nét mặt tràn đầy ngạc nhiên. Trước mắt màu tím tiểu điêu, vô luận là cái kia nhỏ dài thân thể, vẫn là cái kia linh động ánh mắt, đều rất giống một cái chân chính thiên yêu điêu. Dù sao, tại luyện chế cái này luân hồi tố hồn đan lúc, tiêu lăng chính là lấy tiểu điêu làm nguyên mẫu, trút xuống tâm huyết luyện chế mà thành. Bát phẩm đan dược đã có linh tính, có thể ngưng tụ ra cụ thể hình thái, mà cái này đạt đến bát phẩm cửu sắc cấp bậc đan dược, càng là ẩn dấu lột xác thành đan thú kinh người tiềm năng. Nếu là cho nó đầy đủ thời gian trưởng thành, nó thậm chí có khả năng tiến hóa làm cao hơn một tầng cửu phẩm đan dược. Nhưng mà, cứ việc ngươi nắm giữ thiên yêu điêu bộ dáng, ngươi bản chất vẫn là một cái đan dược. Vì ngươi chồn gia ta phục sinh đại nghiệp, vô luận như thế nào, ta đều không thể nhường ngươi từ trong tay của ta chạy đi. Tiểu điêu khẽ cười một tiếng, đầu nhẹ nhàng lay động, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lập tức duỗi ra móng vuốt, hướng về viên đan dược kia chậm rãi chộp tới. Nhưng mà, ngay tại tiểu điêu bàn tay sắp chạm đến đan dược kia lúc, vậy do đan dược ngưng kết mà thành màu tím tiểu điêu phản phất tao ngộ đột nhiên xuất hiện công kích, trong nháy mắt vỡ vụn, một lần nữa biến trở về nguyên bản đan dược hình thái. Ngay sau đó, phản phất bị một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn, đan dược kia chấn động mạnh một cái, cấp tốc hướng về phía dưới bị hấp xả mà đi. Tiểu điêu tại ban sơ trong nháy mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng lập tức nó cấp tốc lấy lại tinh thần, ánh mắt như điện bắn thẳng về phía dưới. Sau đó, hắn thì thấy đến, đan dược kia giống như bị vô hình dây nhỏ dẫn dắt, chuẩn xác đã rơi vào Tiêu Lăng trong lòng bàn tay. Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, đan dược liền ổn thỏa mà bị hắn nắm giữ. Tốt, A Chồn, cái này đan dược ta còn cần dùng nó đi tham gia đan hội khảo hạch bình trắc, ngươi không cần như thế nóng vội. Tiêu Lăng ánh mắt nghênh tiếp tiểu điêu, hơi hơi bốc lên một bên lông mày, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, sau đó hắn vận dụng linh hồn lực, đem lời ngữ trực tiếp truyền lại đến tiểu điêu chỗ sâu trong ốc, yên tâm, đợi đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ dùng nó tới giúp ngươi phục sinh. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, tiểu điêu trong lòng không khỏi âm thầm lầm bầm, gia hỏa này thật là khiến người ta đau đầu, vừa rồi vì cái gì không tự mình ra tay bắt được đan dược kia, cần phải để chồn gia ta tự mình động thủ, thật là khiến người ta khó chịu. Cứ việc trong lòng có chút oán trách, nhưng tiểu điêu cũng chưa đem những lời này nói ra miệng. Thân hình của nó nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau lưng tử kim sắc hai cánh nhẹ nhàng vỗ, trong không khí lưu lại mấy đạo màu tím quang ảnh. Mấy cái nhanh chóng lấp lóe sau đó, tiểu điêu liền xuất hiện lần nữa tại Tiêu Lăng bên cạnh. Tiếp lấy, trên người nó tử quang lưu chuyển, giống như sóng nước rạo rực, qua trong giây lát khôi phục phía trước thiên yêu điêu hình thái. Bàn chân đạp nhẹ hư không, nhẹ nhàng nhảy lên, nó liền vững vàng rơi vào Tiêu Lăng trên đầu vai. Nhìn thấy tiểu điêu chuỗi này động tác, Tiêu Lăng khóe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một vẻ ôn nhu mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, hài hước gãi gãi tiểu điêu cái cằm. Phát giác được Tiêu Lăng động tác, tiểu điêu có chút bất mãn mà đẩy ra Tiêu Lăng ngón tay, nó đem hai cái xinh xắn móng vuốt giao nhau ôm ở trước ngực, ánh mắt cố ý liếc nhìn một bên, đồng thời còn dùng ánh mắt tràn đầy oán niệm hung hăng trừng Tiêu Lăng một mắt. Ánh mắt kia phản phất tại im lặng kháng nghị, đối với Tiêu Lăng trước đây cử động bày tỏ nó không vui cùng bất mãn. Theo hết thảy rung chuyển bình tĩnh lại, Thánh Đan thành mỗi một cái xó xỉnh cơ hồ tại cùng thời khắc đó bộc phát ra như bài sơn đảo hải reo hò. Thanh âm kia hội tụ thành cực lớn tiếng gầm, giống như mãnh liệt hải triều, một đợt nối một đợt, tầng tầng lớp lớp, xông thẳng lên trời phía trên. Cổ này thanh thế chi hùng vĩ, lại vượt qua lúc trước cửu sắc đang lôi xé rách phía chân trời lúc rung động, phản phất muốn đem toàn bộ màn trời đều lật tung. Tiêu Lăng! Tiêu Lăng! Quán quân! Quán quân! Trong đám người tiếng hô giống như nước thủy triều phun trào, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên. Mỗi người trên khuôn mặt đều chiếu rọi lấy kích động cùng kính ngưỡng tia sáng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với Tiêu Lăng vô hạn sùng kính. Bọn hắn dùng hết toàn lực quơ trong tay Tiêu Lăng bức họa, hoặc là đem âm thanh đề thăng đến cái này đến cái khác đỉnh phong, tự hồ muốn thông qua loại phương thức này, đem bọn hắn đối với Tiêu Lăng kính sợ cùng sùng bái, truyền lại đến tòa thành thị này mỗi một cái xó xỉnh. Thánh Đan thành mỗi một cái quảng trường, mỗi một cái hẻm nhỏ, đều bị cổ này cùng nhiệt không khí lây. Mọi người tim đập cùng reo hò đồng bộ, tiết tấu nhất trí, phản phất toàn bộ thành phố đều đang vì giờ khắc này mà sôi trào. Cờ xí trong gió bay phất phới, bức họa dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, mỗi một cái động tác, mỗi một cái âm thanh, đều tại cùng chứng kiến một cái tân truyền kỳ sinh ra. Giờ khắc này, Thánh Đan thành bầu trời, không chỉ có là hoang hô hải dương, càng là tín niệm cùng mơ ước hội tụ, Tiêu Lăng tên, giống như lạc ấn giống như khắc ở trong lòng mỗi một người. Đại lục đệ nhất luyện dược sư. Đột nhiên, một tiếng như sấm bên tai gầm rú đột nhiên vạch phá bầu trời, thanh âm kia thô kệch mà hữu lực, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Người mở miệng rõ ràng tu vi thâm hậu, cái này hét to lại trong nháy mắt lấn át trên sân tất cả ồn ào náo động, làm cho tất cả mọi người âm thanh đều ảm đạm phai mờ. Mà tại ngắn ngủi ngây người sau đó, đám người giống như là bị nhen lửa thuốc nổ, trong nháy mắt bộc phát. Đại lục đệ nhất luyện dược sư. Bọn hắn lần nữa đồng loạt giơ cánh tay lên, thanh thế so trước đó càng thêm mở rộng, cơ hồ mỗi người la lên đều trút xuống toàn bộ sức mạnh, thanh âm kia hội tụ thành từng cổ mạnh mẽ hữu lực tiếng gầm, rung động thánh đan thành mỗi một cái xó xỉnh, quanh quẩn tại mỗi một phiến không khí ở giữa. Ha ha, gấu chiến huynh, ngươi thật là một cái người trong tính tình a. Xích hỏa trưởng lão ngồi ngay ngắn ở bàn trà một bên, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn qua đối diện gấu chiến, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Ha ha, nhớ kỹ trước đây, ta thế nhưng là đối với Tiêu Lăng huynh đệ hứa hẹn qua, một khi hắn đoạt lấy đan hội quán quân, ta tất nhiên sẽ trở thành toàn trường âm thanh ủng hộ cao nhất người. Gấu chiến vừa nói, một bên lắc lắc hắn viên kia lông rậm rạp đầu, tiếp lấy lại lắc lắc hắn cặp kia rộng lớn mà hữu lực bàn tay, trong tươi cười để lộ ra một cổ phóng khoáng chi khí. Tiếng nói vừa ra, trong quán trà lập tức bộc phát ra một hồi nhiệt liệt cười vang. Tiếng cười kia giống như gợn sóng tầng tầng lớp lớp, tràn đầy sức sống cùng vui sướng, đem toàn bộ không gian lấp đầy. Ha ha, tiểu tử này, liền để hắn thật tốt cảm thụ một chút cái này, đại lục đệ nhất luyện dược sư, danh hào mang tới phong quang a. Dược Trần đứng tại một chỗ tháp cao chi đỉnh, quan sát phía dưới ồn ào náo động thánh đan thành, bên tai là cái kia như sấm bên tai tiếng hoan hô. Trên mặt của hắn không tự chủ được hiện ra một vòng ấm áp ý cười, nhẹ giọng tự nói. Ánh mắt của hắn sâu xa, phản phất xuyên thấu thành thị ồn ào náo động, nhìn về phía vô tận Trung Châu cực Nam. Bất quá, lão phu chân chính mong đợi là, một ngày kia, ngươi có thể siêu việt tất cả mọi người, trở thành danh phù kỳ thật đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư, đứng ở đó không ai bằng đỉnh phong. Chương 469, đan hội kết thúc. Cứ việc Tiêu Lăng tại vô số con mắt chăm chú, thành công luyện chế được bát phẩm cửu sắc đan dược, khóa này đan hội thắng bại, kỳ thực sớm đã ở ngoài sáng mắt người tâm bên trong có kết luận. Nhưng mà, cho dù kết quả cuối cùng đã rõ rành rành, đan hội quy tắc quá trình, nhưng như cũ nhất thiết phải nghiêm ngặt dựa theo cố định quy củ, vững bước đẩy tới tiếp. Sau khi đã trải qua ban sơ trận kia giống như núi kêu biển gầm reo hò cao trào, trên sân bầu không khí từ từ, giống như thủy triều thối lui, chậm rãi bình tĩnh lại. Mặc dù trong đám người tiếng thảo luận vẫn như cũ liên tiếp, nhiệt liệt không giảm, thế nhưng cổ ban sơ cơ hồ lật tung nóc nhà thanh thế, đã lặng yên biến mất. Cái kia ánh mắt của toàn trường, đều không hẹn mà cùng địa, chuyển hướng Huyền Không Tử bọn người chỗ ban giám khảo đài cao. Thời khắc này đang hội, cũng là cuối cùng tại trong toàn kịch chung nhịp trống, triệt triệt để rơi xuống màn che. Kế tiếp, mọi người mong đợi, chính là cái kia tuyên bố kết quả cuối cùng trang nghiêm thời khắc. Tại toàn trường ánh mắt tập trung phía dưới, trên đài cao Huyền Không Tử, vừa mới buông lỏng phút chốc thần kinh, lúc này lại lên tinh thần, hắn mỉm cười, tự hồ cũng đối sắp đến thời khắc, cảm thấy mười phần chờ mong. Huyền Không Tử đi lại trầm ổn hướng về phía trước bước ra một bước, ánh mắt của hắn theo một động tác này ở chân trời chậm rãi trường ra dời, cuối cùng, đột nhiên có cảm giác mà ở lại tại vị kia dáng người thon dài, kiên cường như tùng thanh niên trên thân. Thanh niên kia khuôn mặt tuấn dật, trẻ tuổi làm cho người khác khó có thể tin. Nhìn xem trương này tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt, Huyền Không Tử trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Mặc dù hắn cùng Tiêu Lăng ở giữa, cách một đoạn không nhỏ niên linh chênh lệch, nhưng nếu luận đến thuật chế thuốc tạo nghệ, hai người lại đủ để bình khởi bình tọa, có thể xưng cùng thế hệ. Nhưng mà, mỗi khi Huyền Không Tử nhớ tới Tiêu Lăng cùng mình đồ đệ vẫn là người đồng lứa sự thật, trong lòng của hắn tổng hội dâng lên một cổ khó mà diễn tả bằng lời háo hức khác thường. Đối mặt vị này trẻ tuổi luyện dược thiên tài, Huyền Không Tử trong lòng nổi lên gợn sóng, hắn trong lúc nhất thời đều có chút không hiểu, chính mình sau này đến tột cùng cần phải lấy loại nào tư thái đi đối mặt hắn, cùng với quan hệ qua lại. Loại này vi diệu tâm lý ba động, để cho túc tới làm việc quyết đoán, mạch suy nghĩ rõ ràng Huyền Không Tử, cũng cảm thấy dưới đáy lòng chỗ sâu, nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Huyền Không Tử âm thanh giống như hồng chung tại thời khắc này vang lên, thanh âm của hắn trầm ổn mà tràn ngập sức mạnh, dễ dàng xuyên thấu trên sân yên tĩnh, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Ở đây quyết định thắng bại khẩn yếu quan đầu, lão phu không cần phải nhiều lời nữa. Đang lôi uy thế đã tiêu tan, bây giờ là thời điểm, thỉnh chư vị người dự thi, đem các ngươi trút xuống tâm huyết luyện chế đang dược lấy ra, để bọn chúng tia sáng, chiếu rọi đang ngồi mỗi một vị đồng nghiệp trước mặt. Theo Huyền Không Tử tiếng nói rơi xuống, cái kia hơn 10 vị vẫn đứng tại trên thạch đài người dự thi, làm sơ do dự sau đó, thì thấy bọn hắn bàn tay nhẹ nhàng dương lên, từng viên bóng loáng mượt mà đang dược liền chậm rãi dâng lên, tung bay ở trước mặt bọn họ, trôi nổi tại trên không, tựa như từng khỏa sáng chói tinh thần. Vô số ánh mắt trong nháy mắt bị những thứ này lơ lửng đang dược hấp dẫn. Trong đó chính cái đang dược, lộng lẫy ôn nhuận như dạ minh châu, cho dù ở dưới ánh mặt trời cũng tản ra mê người tia sáng. Những thứ này thất phẩm đang dược cao cấp, tại bất luận cái gì khác nơi đều đủ để gây nên một hồi cuồng nhiệt truy phủng. Nhưng mà, lúc này bọn chúng tia sáng nhưng lại chưa hoàn toàn cướp đi tầm mắt của mọi người, bởi vì tại cái kia chính cái đang dược phía trên, ba cái tản ra nhàn nhạt linh vụ đang dược, đang lẳng lặng đứng lơ lửng giữa không trung, sự tồn tại của bọn họ, phản phất tuyên cáo tầng thứ cao hơn luyện đang thành tựu. Thất phẩm cùng bát phẩm đang dược, mặc dù bên ngoài quan thượng vẻn vẹn có nhỏ xíu khác biệt, nhưng cho dù đối với luyện đan thuật hoàn toàn không biết gì cả người, cũng có thể một mắt phân biệt ra được giữa hai cái này rõ rệt khác biệt. Loại này khác biệt, bắt nguồn từ đan dược ẩn chứa linh tính. Đan dược thất phẩm, khả năng lượng nồng đậm tất nhiên không thể phủ nhận, nhưng mà, bọn chúng cuối cùng thuộc về chết đan, khuyết thiếu loại kia linh động cảm giác. Mà bát phẩm đan dược, thì hoàn toàn khác biệt, bọn chúng đã dựng dục ra thuộc về mình linh tính, loại đan dược này mới có thể chân chính được xưng là hoặc đan, hoặc nói chính xác hơn, là linh đan. Ba cái bát phẩm đan dược vừa xuất hiện, liền phản phất có ý thức của mình, giữa lẫn nhau vi diệu kéo dài khoảng cách. Tại cái này ba cái trong đan dược, Tào Dĩnh cùng đan thần luyện chế đan dược, tự hồ bởi vì chủ nhân quan hệ, lộ ra càng thân cận, bọn chúng chung quanh linh tính sương mù nhẹ nhàng lượn lờ, dần dần trong không khí đang dệt ra một bức kỳ diệu hình ảnh. Mơ hồ trong đó, sương mù ngưng kết, thế mà huyễn hóa thành một cái hồ ly cùng một con thỏ hình dáng, sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy vọt mà ra. Bát phẩm đan dược linh tính, quả nhiên danh bất hư truyền, bọn chúng không chỉ có chính mình linh tính, lại còn có thể tự động ngưng kết thành cụ thể hình tượng, một màn này không khỏi làm người kinh thán không thôi. Đám người vây xem nhau nhau ném đi ánh mắt tò mò, nhìn chăm chú lên giữa không trung lơ lửng cái kia ba cái bát phẩm đan dược. Dạng này kỳ quan, đối với rất nhiều người tới nói cũng là thuở bình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh lần đầu nhìn thấy, bát phẩm đang dược thần bí cùng lạ thường, tại thời khắc này lấy được hoàng mỹ giải thích. Tại Tào Dĩnh cùng đang thần luyện chế đang dược bên cạnh cách đó không xa, một cái khác mai bát phẩm đang dược lẳng lặng lơ lửng, tản ra linh khí nhàn nhạt. Cái này thuộc về thanh hoa lão quái đang dược, bên trên ngưng tụ ra một con gấu hình dạng. Nhưng nó tự hồ cũng không cùng với những cái khác đang dược tranh đấu ý đồ, mà là thủ vệ chính mình một mảnh lĩnh vực. Nó tự hồ biết rõ, nếu thật phát sinh xung đột, nó chỉ sợ khó mà chống lại hai cái kia tản ra hung hãn khí tức đang dược. Cứ việc thanh hoa lão đầu niên kỷ, không biết là đang thần cùng Tào Dĩnh hai người nhiều ít lần, nếu thật muốn kế hoạch, hắn thậm chí so dược trần còn lớn tuổi hơn rất nhiều, tự nhiên cũng so cùng dược trần cùng thế hệ Huyền Không Tử lớn tuổi không thiếu. Nhưng mà, tuế nguyệt lưu chuyển, hắn thuật chế thuốc nhưng lại không có quá lớn tinh tiến. Cứ việc lần này hắn luyện chế đan dược, tại phẩm chất bên trên chính xác so cái kia đơn thuần bát phẩm tam sắc đan dược muốn hơi thắng một bậc. Nhưng cùng niên kỷ còn nhẹ Huyền Không Tử chi đồ Tào Dĩnh luyện chế bát phẩm tứ sắc đan dược so sánh, thanh hoa lão đầu đan dược vẫn lộ ra kém không thiếu, giữa hai người chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Liền tại đây ba cái bát phẩm đan liệu cùng bát phẩm đan dược hòa lẫn lúc, Tiêu Lăng cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó, hắn tiện tay vung lên, trước người viên đan dược kia, chính là ứng thanh dựng lên, tựa như nghe theo triệu hoán đồng dạng, bị hắn đơn giản dễ dàng mà phóng thích đến giữa không trung. Trong nháy mắt, viên đan dược kia xảo diệu biến ảo hình thái, một lần nữa hóa thành khi trước thiên yêu điêu hình tượng. Cùng mặt khác ba cái bát phẩm đan dược chỗ hiện ra thú loại hư ảnh so sánh, viên đan dược này hiện ra hình thú, lại là thật sự thực thể tồn tại. Tiếp lấy, cái kia thiên yêu điêu nhẹ nhàng đạp ở hư không bên trên, thân hình linh xảo đến cực điểm, nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như cùng dạo ti bàn phiêu nhiên rơi tới mặt khác ba cái bát phẩm đan dược chung quanh, vừa vặn bảo trì tại 1 mét khoảng cách. Lúc này, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức theo nó thể nội chậm rãi khuếch tán ra, cái kia cổ khí tức cường đại mà thần bí, khiến cho mặt khác ba cái bát phẩm đan dược phản phất cảm nhận được vô hình uy áp, bọn chúng bắt đầu run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Trải qua qua cửu sắc đan lôi rèn luyện luân hồi tố hồn đan, hắn uy năng xa không phải cái kia ba cái nhiều nhất vẻn vẹn trải qua tứ phẩm đan lôi đan dược có khả năng ngang hàng. Tại phẩm chất bên trên, giữa bọn chúng tồn tại như khoảng cách một dạng chênh lệch thật lớn. Từ cửu sắc đan lôi ngưng kết mà thành đan thú, phóng ra một giọt đan huyết, giá trị liền đã viễn siêu những đan dược kia. Mà viên đan dược này bản thể giá trị, càng là đạt đến khó mà lường được tình cảnh, xưng là tuyệt thế thần đan, cũng không đủ là lạ. Theo những đan dược này hóa hình, từng đạo hào quang đẹp mắt đột nhiên theo bọn nó nội bộ bộc phát, giống như được triệu hoán giống như, ở trên bầu trời sắp xếp thành một cái nguy nga hình kim tự tháp thái. Mà tại cái kia kim tự tháp mũi nhọn, một cái tràn ngập linh tính tiểu điêu nhàn nhã duỗi ra nó cái kia nho nhỏ móng vuốt, nhẹ nhàng cắt tỉa chính mình lông tóc, nó mỗi một cái động tác đều để lộ ra một loại bẩm sinh ưu nhã cùng tự tin. Hào quang sáng chói vào thời khắc ấy giống như tảng sáng mặt trời mới mọc, bỗng nhiên ở chân trời bộc phát ra, tia sáng bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng, cái kia nho nhỏ bên trong đan dược, ẩn chứa như thế nào kinh người tinh thuần năng lượng. Đứng tại trên đài cao, Huyền Không Tử ánh mắt đảo qua những cái kia cơ hồ tại luân hồi tố hồn đang uy áp bên dưới không dám có bất kỳ phản kháng những đan dược khác, khóe miệng không khỏi câu lên nụ cười nhạt. Cửu sắc đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược, tại trận này đan giới thi đấu bên trong, không thể nghi ngờ là có chút quá mức vượt chỉ tiêu, đơn giản có thể nói là đối với những khác người dự thi một lần giảm chiều không gian đã kích. Sau đó, Huyền Không Tử chậm rãi nhìn khắp bốn phía, thanh âm của hắn giống như trong sơn cốc hồi âm, to mà rõ ràng, tràn đầy chân thật đáng tin trang nghiêm cùng quyền uy, hắn trịnh trọng tuyên bố. Tại đan dược trong lĩnh vực, linh tính bị coi là chí cao vô thượng tôn quý. Bây giờ, năm nay đan hội bên trong lớn nhất tôn quý đan dược đã ra mắt, mà hắn người luyện chế, chính là năm nay đan hội quán quân. Hắn chính là Tiêu Lăng. Tại Huyền Không Tử cái kia đơn giản mà hữu lực tuyên bố sau đó, vô số ánh mắt trong nháy mắt tập trung, giống như một cổ lực lượng vô hình, đồng loạt nhìn về phía bệ đá. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, xem so tài đám người bộc phát ra một hồi nhiệt liệt reo hò, thanh âm kia giống như cuồn cuộn lôi đình, đinh tai nhức óc, lần nữa rung động toàn bộ hội trường, tiếng hoan hô kinh thiên động địa, phản phất muốn đem phần này vui sướng truyền lại đến mỗi một cái xó xỉnh. Hôm nay, bọn hắn mắt thấy một hồi có thể xưng sử thượng huy hoàng nhất đang dược thịnh hội. Tiêu Lăng bằng vào sức một mình, luyện chế thành công ra trong truyền thuyết mới tồn tại cửu sắc bát phẩm đan dược, hắn nguy nga tràn diện rung động mỗi một người tại chỗ, không người có thế xuất kỳ hữu, không người dám tại cùng so sánh. Hắn dùng tuyệt đối ưu thế, không có chút nào tranh luận mà đoạt được đan hội vinh quang, trở thành sảng khoái chi không thẹn quán quân. Giờ khắc này, không chỉ có là cá nhân hắn vinh quang, càng là toàn bộ đan dược giới huy hoàng sự kiện quan trọng. Đan hội quán quân, cái này không chỉ có là một phần vinh dự tư lịch, càng là đỉnh phong cường giả thân phận tượng trưng. Lịch đại đan hội quán quân, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều trở thành trong bầu trời này đỉnh tiêm tồn tại. Điểm này, đủ để cho tất cả mọi người ý thức được, vị kia kiên cường mà đứng thanh niên, có được như thế nào kinh người tiềm lực cùng tương lai. Trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược. Cho dù là đối với những cái kia đối với đan dược hoàn toàn không biết gì cả mà nói, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng vị người trẻ tuổi này trên thân ẩn chứa thiên phú kinh người. Trên thực tế, cũng có thể nói như vậy, cũng không phải là đan hội vô địch xưng hào tăng lên Tiêu Lăng giá trị, tương phản, là Tiêu Lăng phi phàm tài năng cùng các tuyệt biểu hiện, cực đại tăng lên đan hội quán quân cái này một đầu ngậm trọng lượng. Tại kỳ trước đan hội thi đấu bên trong, mặc dù bát phẩm đan dược cũng không phải là gần như không tồn tại, nhưng bát phẩm cửu sắc đan dược sinh ra, lại là trước nay chưa có thịnh sự. Mỗi một người tại chỗ, cũng không khỏi bắt đầu đối với Tiêu Lăng tương lai tràn đầy chờ mong, có lẽ, cái kia chỉ thuộc về luyện dược giới đỉnh phong cửu phẩm luyện dược sư chi vị, mới là hắn cuối cùng cần phải leo lên thành tựu chi đỉnh. Đứng tại trên bệ đá, Tiêu Lăng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt quan sát phía dưới sôi trào ồn ào náo động quảng trường. hắn nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Người sống một đời, lại có mấy người có thể kháng cự dạng này tình cảnh tráng quan. Huống chi, cuộc thịnh yến này nhân vật chính đúng là hắn chính mình, loại tư vị này, càng làm cho nhân tâm triều bành trướng, khó tự kiềm chế. Trong ánh mắt của hắn lập lòe tự hào cùng thỏa mãn, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc vì hắn lớn tiếng khen hay, mà hắn, chính là cái kia dẫn dắt phong vân trung tâm. Chợt Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía chân trời, ở trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đan hội quán quân, cũng bất quá chỉ là ta trưởng thành trên đường một tọa độ mà thôi, tương lai, liền xem như cái này đấu khí đại lục, cũng không cách nào hạn chế bước chân của ta. Ngay sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, ánh mắt của hắn xuyên qua ồn ào náo động đám người, thẳng nhìn về phía chân trời xa xôi. Dưới đáy lòng, hắn yên lặng tự nói. Đan hội quán quân, cũng chỉ bất quá vẻn vẹn ta trưởng thành trên đường một chỗ tiêu ký thôi. Tương lai, cho dù là cái này rộng lớn vô ngần đấu khí đại lục, cũng đem không cách nào gò bó bước chân của ta. Ta hành trình, là cái kia càng thêm xa xôi vị diện phía trên. Những người dự thi khác cùng cái khác người ở chỗ này sĩ, cũng không khỏi toát ra ánh mắt hâm mộ, nhìn chăm chú cái kia đang tiếp nhận vạn người chú mục Tiêu Lăng. Tại thời khắc này, hắn không thể nghi ngờ là thánh đan nội thành sáng chói nhất minh tinh, không người có thế đoạt kỳ quan huy, hoàn toàn xứng đáng mà trở thành hôm nay chói mắt nhất nhân vật chính. Trở thành đan hội vô địch tư vị, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ thể nghiệm. Ai không muốn chân chính đứng ở cái kia đỉnh phong, cảm thụ cái kia vạn người chú mục vinh quang đâu. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ thực lực của mình có hạn, đối mặt Tiêu Lăng cái kia siêu phàm thuật chế thuốc, bọn hắn cả đám đều thua thật lòng khâm phục. Tại Tiêu Lăng dưới ánh sáng, bọn hắn mặc dù cảm giác hâm mộ, nhưng cũng từ trong thâm tâm thừa nhận, vị này vô địch thực lực chính xác lạ thường, để cho người ta không thể không bội phục. Tào Dĩnh cùng Đan Thần ánh mắt hai người gắt gao đi theo vị kia trong đám người có thụ sùng bái cùng sùng bái Tiêu Lăng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trong đôi mắt toát ra sặc sỡ dị sắc, ánh mắt phản phất bị nam châm hấp dẫn, thật lâu khó mà thay đổi vị trí. Tài hoa hơn người như thế, dung mạo cử thế vô song nam tử, thử hỏi đương thời thiếu nữ, lại có ai có thế không vì trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. A a, Tiêu Lăng cầm tới đan hội quán quân đi. Tử Nghiên hưng phấn mà chân nhỏ dẫm ở trên ghế, cơ thể theo nàng reo hò nhẹ nhàng lay động, tâm tình vui sướng giống như ngày xuân bên trong đóa hoa, thỏa thích nở rộ. Nàng hai tay nâng ở gò má bên cạnh, con mắt lập lòe như sao tia sáng, nhẹ giọng lại tràn ngập nhiệt tình hoan hô. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Không hổ là thiếu gia, từ đầu đến cuối như một chỗ trác như vậy ưu tú. Nhớ không lầm, cái kia cửu sắc bát phẩm đan lôi, đã đổi mới đan tháp tổ chức đan hội đến nay kỷ lục cao nhất. Thanh Lân trên mặt nổi lên nhàn nhạt vẻ vui thích, phần kia tự hào chi tình lộ rõ trên mặt, phản phất cái kia vinh quang cũng là chính nàng một phần thành tựu. Còn lại mấy vị nữ tử tâm tình vào giờ khắc này, cũng là vui vẻ đến cực điểm, các nàng đều là Tiêu Lăng tại giới này đan hội bên trên đoạt được quán quân, mà từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Tất cả mọi người sớm đã đối với Tiêu Lăng luyện dược kỹ nghệ chi tinh xảo lòng dạ biết rõ, đối với hắn đoạt được đan hội vô địch kết quả cũng sớm đã có mong muốn, nhưng mà, làm giờ khắc này chân chính tới, các nàng vẫn như cũ không cách nào ức chế nội tâm kích động, phần kia tình cảm ba động khó mà ẩn tàng. Huân Nhi đôi mắt đẹp gắt gao khóa chặt ở trên bãi đá Tiêu Lăng, trong con ngươi của nàng lập lòe liên miên dị sắc, phản phất tinh không giống như rực rỡ. Kể từ đi tới Thánh Đan Thành, vì không cho Tiêu Lăng tăng thêm bất luận cái gì áp lực, nàng từ đầu đến cuối chưa từng hướng hắn hỏi thăm có liên quan đan hội hoặc là thuật chế thuốc đôi câu vài lời. Cứ việc trong nội tâm nàng biết rõ Tiêu Lăng tại luyện dược bên trên thực lực tuyệt không phải hời hợt, làm thế nào cũng không nghĩ ra, hắn lại trẻ tuổi như vậy trong năm tháng liền đạt đến kinh người như thế cảnh giới. Thiên phú như vậy, cho dù là tại lấy thuật chế thuốc trứ danh viễn cổ bát tộc chi dược tộc bên trong, cũng có thể gọi là trong thế hệ trẻ người nổi bật, chưa có người có thể cùng ngang hàng. Mặc dù Hung Huân Nhi trong lòng biết rõ, nàng tại trong cổ tộc thân phận biết bao trọng yếu, Tiêu Lăng nếu muốn giành được các tộc lão đồng ý, đúng là một đầu tràn ngập khiêu chiến con đường. Nhưng mà, Tiêu Lăng tại đan hội bên trên kiệt xuất biểu hiện, không thể nghi ngờ là một cái hữu lực chứng minh. Cứ việc khả năng này không đủ để lập tức chuyển biến những cái kia đã từng phản đối bọn hắn kết hợp các tộc lão thái độ, khiến cho bọn hắn toàn tâm toàn ý đồng ý cùng ủng hộ đoạn quan hệ này, nhưng ít ra, thành tựu như vậy, đã đủ để bọn hắn tạm thời đóng lại phê bình miệng, ngăn chặn lại bọn hắn lần nữa đưa ra phản đối niệm đầu. Không hổ là Tiêu Lăng ca ca, vẻn vẹn cùng Huân Nhi phân biệt ngắn ngủi như vậy thời gian, ngươi liền lấy được như thế rõ rệt tiến bộ. Huân Nhi thật là có chút lo lắng, nói không chừng có một ngày liền sẽ bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Xem ra, ta hiện sau cũng không thể có mảy may buông lỏng, nhất thiết phải càng thêm cần cù tại tu luyện mới được. Huân Nhi nhìn chăm chú Tiêu Lăng cái kia hăng hái thân ảnh, khóe miệng không kìm lòng được nhẹ nhàng dương lên, trong giọng nói mang theo một tia ôn nhu và kính nể, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhưng nếu quả thật có một ngày kia đến, Huân Nhi cũng là sẽ mười phần mong đợi đâu. Tiếng vỗ tay như sấm, giống như cuồn cuộn sấm mùa xuân, kéo dài gần mười mấy phút, mới dần dần bình tĩnh lại. Tiêu Lăng, ngươi đã đoạt được đan hội vinh quang, tương lai, ngươi cũng trở thành đan tháp tiềm tàng cự đầu một trong. Huyền Không Tử mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn qua trên thạch đài Tiêu Viêm, giọng ôn hòa nói, sau đó, đừng quên tới đan tháp một chuyến, ta có mấy chuyện quan trọng tình, cần cùng ngươi nói chuyện. Huyền Không Tử tiếng nói vừa ra, đông đảo ánh mắt lần nữa tập trung tại Tiêu Lăng trên thân. Đối với cái này, trong lòng mọi người cũng không quá nhiều tranh luận, ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Dù sao, lấy Tiêu Lăng trước mắt cho thấy thực lực, nếu như hắn không đủ để trở thành đan tháp tam cự đầu người dự bị, đây mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, đương đại đan tháp tam đại cự đầu đều là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, mà Tiêu Lăng tại chúng một khuê khuê chi hạ luyện chế được cửu sắc bát phẩm đan dược, hắn thuật chế thuốc sự cao siêu, chưa hẳn kém hơn ba vị kia cự đầu. Cứ việc Tiêu Lăng tuổi còn trẻ, tư lịch duyệt cùng với tu vi lộ vẻ không đủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tương lai tại đan tháp bên trong tiềm ẩn địa vị. Tại đông đảo ánh mắt tập trung phía dưới, Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, xem như chấp nhận cái này một đề nghị. Mặc dù hắn cũng không có chí tại trở thành đan tháp một trong tam cự đầu, nhưng Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người trực tiếp cự tuyệt, để tránh tạo thành không cần thiết lúng túng cùng chê cười. Bất quá, làm Tiêu Lăng nghe xong Huyền Không Tử nửa đoạn sau lời nói lúc, hắn luôn cảm thấy trong đó có một chút không thích hợp. Huyền Không Tử nhìn hắn ánh mắt, cùng với phía trước cái kia hơi có vẻ thần bí ngữ khí, tự hồ ám chỉ còn có những chuyện khác muốn nói cho hắn biết, điều này cũng làm cho Tiêu Lăng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Chương 470, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Ly biệt Huân Nhi. Tiêu Lăng, xem như lần này tranh tài quán quân, chính như phía trước chỗ hứa hẹn, ngươi sẽ thu hoạch được một quyển nguồn gốc từ viễn cổ thời đại linh hồn tu luyện bí pháp. Huyền Không Tử tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một quyển tản ra tang thương khí tức quyển trục gia cừu liền ma thuật giống như xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đẩy, quyển trục kia liền tại trong một mảnh hào quang chói sáng, tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng nghe vậy, khóe miệng cũng là không khỏi nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng đạm nhiên và vi diệu nụ cười. Mặc dù hắn bây giờ không hề thiếu linh hồn tu luyện công pháp, dù sao có tổ thạch chi linh loại tồn tại này, giống như là một cái mang theo người trí tuệ bảo khố, bất luận cái gì cùng tinh thần tu luyện tương quan bí pháp, hắn cơ hồ đều có thể chạm đến. Nhưng mà, linh hồn công pháp tu luyện trình độ trân quý không cần nói cũng biết, dù cho đem hắn tặng cho người khác, cũng là một phần khó mà lường được ân tình lễ vật. Ngoài ra, Tiêu Lăng ở sâu trong nội tâm cũng tràn ngập tò mò, hắn muốn biết cái này cuốn viễn cổ truyền xuống linh hồn phương pháp tu luyện, có phải là hắn đã từng lấy được cái kia bộ hệ thống rút ra đã đến Thái Nhất Hồn Quyết. Phần này hiếu kỳ, giống như kích thích tiếng lòng vi diệu xúc cảm, để cho hắn đối với sắp tới tay quyển trục tràn đầy chờ mong. Tiêu Lăng nhẹ nhàng co lại bàn tay, nơi lòng bàn tay tuôn ra một cổ nhu hòa hấp lực, vững vàng cầm đoàn kia bay lượn mà đến tia sáng. Tia sáng dần dần tiêu tan, lộ ra trong đó cái kia cuốn xưa của quyển trục gia cừu. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến bên trên, một loại nhàn nhạt kỳ dị cảm giác ở trong lòng lặng yên hiện lên, phản phất chạm đến tuế nguyệt trường hà, cảm nhận được truyền thừa cổ xưa. Ở trong mắt Tiêu Lăng lướt qua vẻ kinh ngạc, bằng vào hắn bây giờ phong phú lịch duyệt, cho dù không tiến hành tỉ mỉ phát giác, chỉ cần thêm chút cảm giác, liền có thể nhìn rõ công pháp này một tia chỗ huyền diệu. Và cái này Thái Cổ Đoán Hồn Quyết, ngược lại là cũng không phải là ta lúc trước tập đến Thái Nhất Hồn Quyết. Còn nữa, từ công pháp này phẩm giai đến xem, nó tự hồ viễn siêu Thái Nhất Hồn Quyết, tu luyện sau đó, linh hồn lực tăng lên nhất định là rõ rệt lạ thường. Tiêu Lăng trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng đi qua phút chốc cân nhắc, hắn liền mơ hồ nhìn rõ trong đó nguyên do. Tinh tế suy nghĩ phía dưới, hắn không khỏi phỏng đoán, cái này cuối cùng phần thưởng chắc là tại thời khắc sống còn, từ đan tháp bang tổ chức tiến hành tạm thời thay đổi. Nếu không phải tình huống như vậy, dù cho phần thưởng cũng không phải là trước kia đoán, Thái Nhất Hồn Quyết, như vậy để mà thay thế khác linh hồn tu luyện công pháp, theo lý cần phải cùng Thái Ất Hồn Quyết cùng thuộc một cái phẩm cấp, ở giữa chênh lệch không nên cách quá xa. Nhưng mà, trước mắt đang tháp hiện ra bộ này Thái Cổ Rèn Hồn Quyết, hắn phẩm chất hiển nhiên là nâng cao một bước. Đối với biến hóa này nguyên nhân, Tiêu Lăng hơi chút trầm tư liền sáng tỏ thông suốt. Không thể nghi ngờ, đây là bởi vì mình tại trong trận đấu cho thấy thiên phú quá mức lóa mắt, đang tháp là có ý định mượn cơ hội này tới lôi kéo hắn. Cứ việc Tiêu Lăng đối với cái này cuốn linh hồn phương pháp tu luyện nội dung cụ thể tràn đầy tò mò mãnh liệt, nhưng hắn biết rõ bây giờ cũng không phải là mảnh đọc thời điểm, chỉ thấy hắn thủ đoạn nhẹ nhàng một lần, tại mọi người ánh mắt nóng bỏng chăm chú, đem quyển trục gia cừu thích đáng thu vào trong nạp giới. Động tác sạch sẽ lưu loát, không mang theo một tia dây dưa dài dòng. Sau đó, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Huyền Không Tử, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay ôm quyền, hướng Huyền Không Tử hơi chút hành lễ. Ha ha, Tiêu Lăng, lấy ngươi hôm nay tại thuật chế thuốc bên trên tạo nghệ, ở trước mặt ta như vậy cấp bậc lễ nghĩa, thật sự là có chút quá mức khách khí. Huyền Không Tử nhìn xem Tiêu Lăng cử động, không khỏi phất phất tay, trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp. Bốn phía sấm dậy tiếng vỗ tay dần dần trở nên yên ắng, Huyền Không Tử mới chậm rãi mở miệng, kẻ tranh tài người thắng đã trổ hết tài năng, tiếp qua hai ngày, chính là tinh vực đại môn mở ra thời điểm, tại cái kia huy hoàng một ngày, đứng hàng đan hội trước 10 những người kiệt xuất, sẽ thu hoạch được bước vào cái kia phiến không gian đặc thù vinh hạnh đặc biệt, các ngươi sẽ có cơ hội hàng phục, cái kia tại trên dị hỏa bảng xếp hạng đệ cửu tam thiên diễm viêm hỏa. Huyền Không Tử tiếng nói vừa ra, trên sân bầu không khí trong nháy mắt ấm lên. Không chỉ có là Tào Dĩnh, Đan Thần, liền trước kia còn có chút yên lặng Thanh Hoa lão đầu, cùng với những cái kia lúc trước ở trong trận đấu đóng vai vai phụ khác đạt đến 10 hạng đầu người dự thi, bây giờ trong mắt đều dấy lên khát vọng hỏa diễm. Mỗi một người tại chỗ cũng là luyện dược sư, mà xem như luyện dược sư, lại có ai không mơ ước có thể thu phục một đóa thuộc về mình dị hỏa đâu. Bọn hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng, người trẻ tuổi này bằng vào thiên phú hơn người cùng không ngừng cố gắng, tại thuật chế thuốc bên trên lấy được làm cho người chú mục thành tựu. Nhưng mà, thành tựu của hắn sau lưng, cũng không thể rời bỏ hắn chỗ thu phục cái kia đóa dị hỏa gia trì. Cái kia đóa dị hỏa không chỉ có tăng cường thực lực của hắn, cũng đã trở thành hắn luyện dược trên đường cường đại trợ lực. Phần này thành tựu, không thể nghi ngờ kích phát tất cả mọi người tại chỗ đối với dị hỏa hướng tới cùng truy cầu. Ngoài ra, liên quan tới lần này đan hội quán quân Tiêu Lăng đã nắm giữ một đóa dị hỏa tin tức, bây giờ đã là lưu truyền rộng rãi, trở thành mọi người đều biết sự thật. Rõ ràng, hắn không cần thiết vì truy cầu một đóa mới dị hỏa, mà từ bỏ mình đã có cái kia đóa trân quý hỏa diễm. Theo Tiêu Lăng cái này mạnh mẽ nhất đối thủ ra khỏi tranh đoạt, những người dự thi khác không thể nghi ngờ thấy được nhất tuyến hy vọng mới, phản phất thu phục dị hỏa cơ hội đang ở trước mắt. Mọi người đều biết, tam thiên diễm viêm hỏa khó mà thuần phục là trải qua thời gian khảo nghiệm chân lý, bằng không, đang tháp qua nhiều năm như vậy, vô số cường giả nhau nhau khiêu chiến, lại đều không thể thành công đem hắn hàng phục. Mặc dù như thế, coi như tỷ lệ thành công 10 phần xa vời, đối mặt cái này kiếm không dễ nếm thử cơ hội, lại có ai sẽ cam tâm cứ thế từ bỏ đâu. Dù sao, nếu là cái kia đóa tam thiên diễm viêm hỏa hết lần này tới lần khác nhìn trúng chính mình, đó không thể nghi ngờ là vận may ngất trời, đơn giản có thể nói là trực tiếp bước lên thành công đỉnh phong. Kỳ ngộ như thế, cho dù ai đều khó mà dứt bỏ, trong lòng của mỗi người đều giấu trong lòng một phần may mắn, lòng tràn đầy chờ mong bản thân có thể trở thành cái kia bị nữ thần may mắn chiếu cố người. Nhưng mà, tại lúc này, Tiêu Viêm thần thái lại có vẻ có chút ung dung không vội, trên mặt của hắn cũng không toát ra khác đưa thân trước 10 tuyển thủ như vậy kích động cùng vui sướng, phản phất đối với cái kia đóa những người khác hướng tới không dứt tam thiên diễm viêm hỏa, hắn cũng không lộ ra quá mưu cầu danh lợi hoặc kính sợ. Dựa theo lẽ thường suy đoán, Tiêu Viêm lần này đưa thân đan hội trước 10 liệt kê, vốn nên được hưởng thu phục tam thiên diễm viêm hỏa vinh hạnh đặc biệt cơ hội. Nhưng mà, đối mặt trong truyền thuyết kia tam thiên diễm viêm hỏa, Tiêu Viêm nếu nói trong lòng không dao động chút nào, đó không thể nghi ngờ là lừa mình dối người. Dù sao, cái kia đóa dị hỏa uy danh cùng sức mạnh, đủ để cho bất luận cái gì một cái luyện dược sư tâm động không ngừng. Nhưng mà, tại sâu trong nội tâm của hắn, lại đã sớm lặng yên bỏ đi đem hắn đặt vào trong túi ý niệm. Tiêu Viêm cùng Tiêu Lăng tiếp xúc, tuy nói không thể nào tỉ mỉ, nhưng cũng tuyệt đối không ít, nhiều năm ở chung để hắn đối với Tiêu Lăng con đường tu luyện, có rất sâu hiểu rõ. Tại vô số lần quan sát cùng giao lưu bên trong, hắn dần dần nhìn rõ đến, Tiêu Lăng công pháp tu luyện, tự hồ có một loại đặc biệt thôn phệ ngọn lửa năng lực đặc thù, cho dù là cường hoành dị hỏa, cũng có thể bị hắn thôn phệ dung hợp. Tiêu Viêm thường thường mắt thấy Tiêu Lăng luyện chế đang dược tràn cảnh, những cái kia hỏa hầu trưởng khống chi tinh chuẩn, hỏa diễm vận dụng chi xảo diệu, đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hồi tưởng lại tại Gia Mã Đế Quốc Tuế Nguyệt, hắn càng là thường xuyên chịu đến Tiêu Lăng dốc lòng chỉ đạo, những cái kia kinh nghiệm chế thuốc cùng kỹ xảo, đến nay vẫn để hắn được ích lợi không nhỏ. Nhưng mà, mỗi khi một đoạn thời gian không thấy, lần nữa mắt thấy Tiêu Lăng luyện chế đang dược lúc, Tiêu Viêm tổng hội chú ý tới ngọn lửa màu sắc cùng cường độ xảy ra rõ rệt biến hóa. Loại chuyển biến này chi kịch liệt, làm cho không người nào có thể làm như không thấy. Cứ việc Tiêu Lăng cực kỳ người chung quanh chưa bao giờ kỹ càng đàm luận qua những thứ này biến hóa rất nhỏ, nhưng Tiêu Viêm chỉ cần làm sơ suy xét, liền có thể phát họa ra đại khái hình dáng. Trong lòng của hắn biết rõ, những thứ này rõ rệt biến động không thể nghi ngờ cùng Tiêu Lăng tu luyện môn kia công pháp đặc thù có liên hệ mật thiết. Bởi vậy, dựa theo lẽ thường suy đoán, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vô cùng có khả năng đã trở thành hắn biểu ca Tiêu Lăng mục tiêu kế tiếp. Trừ phi biểu ca không cách nào thu phục cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đồng thời xếp tại trước mặt hắn những cường giả kia cũng không có thể thành công, Tiêu Viêm có lẽ mới có thể được đến một cơ hội, đi nếm thử giành được cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tán thành. Tại dạng này dưới cục thế, Tiêu Viêm lòng dạ biết rõ, chính mình nhận được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cơ hội cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà, hắn thấy, dạng này suy nghĩ đơn giản giống như chuyện ngàn lẻ một đêm, hắn phát sinh khả năng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí so với hắn kiếp trước ngẫu nhiên trở nên xổ số trong trò chơi giành được giải nhất tỷ lệ còn thấp hơn bên trên rất nhiều. Tại dưới loại tâm lý này, Tiêu Lăng ngược lại là đã biết được mở. Hắn ngay từ đầu liền không ôm ấp hy vọng quá lớn, đã như thế, coi như cuối cùng thất bại, cũng sẽ không có quá lớn thất vọng. Tại loại này tâm tính điều khiển, Tiêu Viêm lộ ra có chút rộng rãi. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có ký thác quá cao mong đợi, bởi vậy, dù cho kết quả sau cùng không như ý muốn, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mức thất vọng. Phía trước ở tòa này trong di tích, ta chính xác phát hiện một chút cùng dị hỏa tương quan manh mối. Tiêu Viêm nhẹ nhàng sờ cầm một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hay chờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sự tình có một kết thúc, ta liền hướng Tiêu Lăng biểu ca tạm biệt, sau đó có lẽ có thể đi tới quan sát, không chừng thật sự có thể nhận được một đóa dị hỏa. Tiêu Viêm trong đầu, đối với tương lai kế hoạch hành động đã phát họa đến càng rõ ràng, chỉ đợi thời cơ chín mùi, chính là hành động ngày. Đối với cái kia tiếng tăm lừng lẫy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Lăng trong lòng tự nhiên cũng là tràn đầy khát vọng. Cứ việc trở thành đan hội quán quân, để hắn danh tiếng vang xa tại Trung Châu, nhưng đây cũng không phải là hắn duy nhất truy cầu. Hắn lần này tham gia đan hội mục tiêu chân chính, thủy chung là chinh phục cái kia đóa đứng hàng bảng dị hỏa trước 10 hoàn chỉnh dị hỏa, mà dạng này dị hỏa, Tiêu Lăng chưa từng có thôn phệ kinh nghiệm. Một khi thành công thôn phệ cái kia đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, coi như bây giờ tu vi cũng đã không thấp, không chiếm được lúc trước như vậy quá lớn tăng lên, nhưng tấn thăng chí cao giai đấu tôn, cũng sẽ không còn là một đạo khó mà vượt qua cửa ải. Sau đó, nếu có thể đem đấu thánh trong di tích tài nguyên từng cái bỏ vào trong túi, như vậy đấu tôn cảnh giới cần hết thảy tài nguyên, liền đều sẽ thành vật trong túi ta. Có những tư nguyên này, đấu thánh cảnh giới cánh cửa còn có thể xa xôi sao? Đấu thánh cảnh giới một khi có thế đụng tay đến, như vậy đấu đế thành tựu, tự hồ cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Tiêu Lăng trong lòng như thế tính toán, chờ mong chi tình càng nồng đậm, hắn phản phất đã thấy cái kia quang minh sáng chói tương lai đang hướng hắn vẫy tay. Tiêu Lăng, nếu là ngươi sau này hành trình có chỗ nhàn rỗi, không ngại an bài một đoạn thời gian đến đây đang tháp gặp một lần. Ta chỗ này có một số việc nghi, hy vọng có thể cùng mặt ngươi đàm luận tường tuân. Ngay tại Tiêu Lăng đắm chìm ở đối với tương lai mỹ hảo ước mơ lúc, huyền không tự âm thanh giống như trong bầu trời đêm chợt hiện lưu tinh, phá vỡ suy nghĩ của hắn, đem sự chú ý của hắn trong nháy mắt kéo về đến trong hiện thực. Tiêu Lăng cấp tốc lấy lại tinh thần, ý thức được đây là huyền không tử thông qua linh hồn truyền âm cùng hắn giao lưu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy huyền không tử trong mắt mang theo một loại vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, phản phất cất giấu sâu đậm hàm nghĩa. Tiêu Lăng trong lòng yên lặng xác nhận chính mình suy đoán, huyền không tử tìm hắn, quả nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Cứ việc Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có lập tức truy vấn dự định. Hắn biết, tất nhiên huyền không tử nhắc tới sau đó hội đàm, như vậy đến lúc đó hết thảy tự nhiên sẽ công bố. Thế là, Tiêu Lăng cũng lấy linh hồn truyền âm đáp lại nói, "Ê, ta hiểu rồi, huyền không tử hội trưởng. Đến lúc đó ta sẽ như hẹn đi tới đan tháp." Sau đó, huyền không tử lại phát biểu một phen liên quan tới đan hội viên mãn tấm màn rơi xuống đọc lời chào mừng, ngôn từ ở giữa tràn đầy đối với tương lai mong đợi cùng đối với người dự thi tán thưởng. Theo lời của hắn rơi xuống, đan tháp các chấp sự bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn ngay ngắn trật tự bỏ lấy mỗi tranh tài đơn nguyên công trình cùng thiết bị. Hiện trường không khí chậm rãi từ nhiệt liệt hưng phấn chuyển biến làm bình tĩnh có thứ tự. Lúc này, chưa rời đi vài tên tuyển thủ dự thi tại giữa lẫn nhau trao đổi lễ phép cáo biệt, bọn hắn hoặc là hướng đi đồng bạn của mình, hoặc là hướng về tại Thánh Đan thành nơi ở chậm rãi đi đi. Theo những người dự thi này lần lượt rời đi, lần này đang hội các hạng chương trình hội nghị, ngoại trừ trận kia giới hạn tại số ít mấy người có thể tham dự Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tranh đoạt chiến chưa công bố kết quả bên ngoài, còn lại hạng mục công việc đã toàn bộ hạ màn kết thúc. Nhưng mà, nếu muốn ở mảnh này trên đấu khí đại lục lần nữa mắt thấy như thế thịnh đại tụ hội, liền cần kiên nhẫn chờ đợi ròng rã 30 năm. 30 năm, tuế nguyệt như thoi đưa, nhân sự biến thiên, đến lúc đó hết thảy có hay không còn có thể bảo trì hôm nay bộ dáng, không người có thể dự báo. Tại cái này dài dằng dặc trong 30 năm, đấu khí đại lục lại đem diễn dịch ra loại nào đặc sắc tuyệt luân truyền kỳ cố sự, chỉ có theo thời gian chậm rãi trôi qua, mới có thể từng cái công bố. Dược lão, tất nhiên đan hội đã hạ màn kết thúc, chúng ta không bằng đi trước trở về Tinh Vẫn Các. Tiểu Y Tiên khẽ mở môi đỏ, âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà êm tai, như suối thủy kích thạch, thanh thúy quanh quẩn trong không khí. Tiên Nhi nha đầu, chẳng lẽ ngươi thật sự không có tính toán đi gặp Tiêu Lăng tiểu tử kia sao? Nếu như hắn sẽ nghĩ lầm, ngươi kết thúc bế quan, lại chưa hiện ra thân quan sát hắn tham dự lần này đan hội, nói không chừng sẽ có một chút thất lạc cùng oán trách đâu. Dược Trần nhẹ nhàng nhướng mày, trong giọng nói để lộ ra vẻ ngoài ý muốn hỏi thăm. Tất nhiên lúc mới đầu khắc không thể gặp gỡ, như vậy sau đó liền không cần tận lực an bài tương kiến, nếu như ta bây giờ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ chỉ có thể bằng thêm không cần thiết khốn nhiễu. Ta vẫn không cần cho hắn tăng thêm phiền toái. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, bên môi câu lên một vòng dịu dàng mà yên tĩnh ý cười. Đến nỗi hiểu lầm, Dược lão ngài không cần phải lo lắng. Ta tin tưởng hắn bao nhiêu đã phát giác ra sự hiện hữu của chúng ta, chỉ là hắn vẫn chưa hoàn toàn vững tin suy đoán của mình thôi. Ngươi nói cũng có đạo lý, dù sao những người tuổi trẻ các ngươi chuyện, ta lão già khọm này sẽ không thích hợp can thiệp quá nhiều. Đi thôi, chúng ta ngay tại Tinh Vẫn Các lặng chờ tiểu tử kia trở về. Dược Trần cười nhạt một tiếng, trong giọng nói, hắn tay áo nhẹ nhàng dương lên, phản phất kích thích trong không khí vô hình chi dây cung, trong hư không nổi lên một hồi sóng chấn động bé nhỏ. Liền tại đây sóng ánh sáng liễm diễm bên trong, Dược Trần cùng Tiểu Y Tiên thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, mãi đến hoàn toàn sáp nhập vào cảnh sắc chung quanh, biến mất vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt, màn đêm giống như thâm thúy bức tranh chậm rãi bày ra, đem đấu khí đại lục bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Bầu trời đêm mênh mông vô biên, tinh thần giống như nhỏ vụn kim cương khảm nạm trong đó, lập lòe như mộng ảo hào quang, bọn chúng phản phất là đến từ đấu khí đại lục bên ngoài thần bí vị diện, lẫn nhau xa xa ngắm nhìn phiến đại lục này. Trong sáng mặt trăng treo trên cao phía chân trời, ánh sáng màu bạc như nước chảy vẩy xuống, vì Thánh Đan thành bao trùm lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Tại cái này bóng đêm bao phủ, tòa này cổ xưa huy hoàng thành thị lộ ra càng thêm trang nghiêm mà mê người. Nhờ vào ba ngày đan hội náo nhiệt dư ba, Thánh Đan nội thành ban đêm cũng không lâm vào yên lặng. Trên đường phố, đèn đuốc sáng trưng, người đi đường nối liền không dứt. Hoang thanh tiếu ngữ cùng trò chuyện âm thanh liên tiếp, quanh quẩn tại đầu đường cuối ngõ, phản phất ba ngày phồn hoa vẫn như cũ kéo dài. Cửa hàng trước cửa, các thức đèn lồng dáng dấp yểu điệu, chiếu sáng trong gian hàng quý hiếm dược liệu cùng đan dược, hấp dẫn lấy quá khứ ánh mắt của người đi đường. Náo nhiệt như vậy và cảnh tượng ấm áp, nếu có một vị gia nhân bên cạnh làm bạn, cùng nhau thưởng thức đánh giá, đó không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm, không có gì thích hợp bằng tình cảnh. Tại Thánh Đan thành một tòa tháp cao chi đỉnh, trên nóc nhà, một đôi nam nữ thân ảnh gắt gao gắn bó, bọn hắn đứng sóng vai, quan sát tòa thành thị này phồn hoa cảnh đêm. Gió đêm êm ái thổi qua, mang theo nhàn nhạt ý lạnh, hai người sợi tóc trong gió nhẹ nhàng vung lên, lẫn nhau sợi tóc xen lẫn thành một bức lãng mạn hình ảnh, ấm áp mà động người. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua đèn đuốc sáng trưng đường đi, vượt qua ồn ào náo động đám người, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì, hay là đang hưởng thụ phần này yên tĩnh thời gian. Thành thị đèn đuốc giống như lấm ta lấm tấm, cùng bọn hắn đỉnh đầu tinh không tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức đẹp không sao tả xiết bức tranh. Ở đây, thời gian phản phất chậm lại, chỉ còn lại lẫn nhau nhịp tim cùng gió đêm nói nhỏ, cùng đang dệt lấy đêm này yên tĩnh cùng mỹ hảo. Tiêu Lăng ca ca, từ đan hội mở ra đến nay, ngươi đã sắp xỉ một tháng chưa từng nghỉ ngơi thật tốt. Huân Nhi êm ái kéo Tiêu Lăng cánh tay, nàng trán nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Lăng kiên cố trên bờ vai, âm thanh như trong gió đêm thì thầm, ôn nhu mà động nghe. Nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi, trước hết đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta, không dùng tại ở đây bồi tiếp Huân Nhi. Ha ha, nghỉ ngơi với ta mà nói là chuyện nhỏ rồi, ta cũng không muốn bỏ lỡ Huân Nhi cùng với ngươi quý giá thời gian đâu. Tiêu Lăng Cưng chịu vuốt vuốt Huân Nhi mái tóc, vừa cười vừa nói, để ta đoán, Huân Nhi ngươi có phải hay không cũng nhanh muốn rời đi. Tiêu Lăng ca ca quả nhiên đã phát hiện sao? Huân Nhi nhẹ giọng cười cười, thân thể mềm mại không tự chủ càng gia tăng hơn dáng tại Tiêu Lăng trên thân. Huân Nhi mặc dù cũng nghĩ một mực làm bạn tại Tiêu Lăng bên người ca ca, nhưng cái này hí kịch ra ngoài cũng đã có một chút thời gian, bây giờ chính xác đến nên lên đường trở về trong tộc thời điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.